Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương người thông minh va chạm. Mấy tháng trước đó, Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất tiếp nhận chính thức truyền thông phỏng vấn lúc từng công khai nói qua như: "Vậy, ta đối Internet rất nhiều khái niệm đều rất có hứng thú. Ta biết có rất nhiều lập nghiệp người đang cố gắng. Ta muốn nói đã có người Trung Quốc làm. Vậy ta liền đầu tư bọn hắn, ủng hộ bọn hắn đi làm. Mà không phải mình dấn thân vào đi vào kiếm tiền." Đây là Trần Tử Nhĩ chân thực ý nghĩ. Nhưng là không đến được độ cao của hắn. Kỳ thật sẽ cảm thấy đoạn văn này có chút rêu rao mình hương vị. Lý Nham Hoành có lẽ sẽ không cảm thấy hắn là hoàn toàn bịa chuyện. Nhưng là muốn bảo hoàn toàn có thể lý giải, cái kia hẳn là cũng là hắn làm không được sự tình. Chỉ là giờ phút này, mang theo sắc thái truyền kỳ tuổi trẻ phú hào nói lời giống vậy. Mang theo một điểm dân tộc sắc thái, trộn lẫn vào một điểm dân tộc tình cảm. Không biết nên phân loại làm là một loại kiên trì vẫn là một loại ngây thơ. 92 năm thời điểm, ta tại nước Mỹ đọc sách. Có cái giáo sư hỏi ta rất nhiều vấn đề, hiện tại ta ghi nhớ không nhiều lắm, nhưng một vấn đề cuối cùng ta khắc sâu ấn tượng, cũng cho ta kiên định muốn tại tính toán cơ ngành nghề làm ra một điểm thành tựu. Trần Tử Nhĩ hỏi, vấn đề gì? Hắn hỏi ta, Trung Quốc có máy tính sao? Hắn mang theo đặc hữu ngại ngùng dáng tươi cười, khi đó ta thật khó trả lời. Bởi vì vẫn là năm 1992, ta thật không có làm sao ở Trung Quốc nhìn thấy qua máy tính. Về sau ta tại Xai công ty cũng đã làm, nhưng là khả năng đã cảm thấy mình tại sản phẩm lên quyền lên tiếng không đủ. Ta đang nhìn qua Trung Quốc Internet lĩnh vực công cụ tìm kiếm trống không, về sau cuối cùng quyết định theo thung lũng Silicon về nước, lập nghiệp. Hắn là tại giản yếu nói mình lập nghiệp dự tính ban đầu cùng trải qua. Ý đồ để Trần Tử Nhĩ tin tưởng, hắn có năng lực như thế, thị trường cũng để lại cho hắn thành công không gian. Trần Tử Nhĩ khóe miệng mỉm cười nhìn hắn một cái, ánh mắt còn rất căng. Ngươi là thấy được trong nước cơ hội này, cũng lựa chọn lập nghiệp. Nhìn thấy Lý Nham Hoành gật đầu về sau, hắn truy hỏi. Cái kia sứ mệnh đâu? Bạch độ sứ mệnh là cái gì? Kỹ thuật cải biến thế giới. Lý Nham Hoành nói ngắn gọn mà kiên định. Trần Tử Nhĩ nằm dựa vào ghế trầm mặc một hồi. Kỹ thuật cải biến thế giới. Vì lẽ đó là lý do này để Bạch độ ra tờ thứ nhất kết nối đại bộ phận đều là quảng cáo. Bạch độ sau cùng tách rời. Trần Tử Nhĩ dù sao cũng là người ngoài cuộc. Hiểu rõ chi tiết không nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ dựa vào lần này nói chuyện có lẽ cũng sẽ không có kết quả gì. Đấu giá xếp hạng ảnh hưởng trái chiều. Hắn tin tưởng Lý Nham Hoành thông minh như vậy, người không phải không biết nhiều rõ ràng sự tình. Hơi có chút trí thông minh người có thể nhìn không rõ. Làm sao huống là thông minh như vậy Bắc Đại học sinh. Tốt a, đừng quan tâm những thứ kia. Chuẩn bị cho tốt trước mắt đi. Liên quan tới công cụ tìm kiếm công ty định vị, Trần Tử Nhĩ khôi phục thần thái, trong tay giơ cái kia phần kế hoạch buôn bán sách, lung lay, nhẹ nhàng nói ba chữ: có vấn đề, có vấn đề. Lý Nham Hoành trong lòng một lộp bộp. Đúng, Trần Tử Nhĩ lật ra trong đó một tờ. Các ngươi khai phát ra sản phẩm kỹ thuật rất ưu tú. Cũng hy vọng nhờ vào đó là web portal phục vụ, sau đó thu lấy kỹ thuật phí phục vụ. Đây là rất hợp lý một cái mạch suy nghĩ. Đúng, đây là chúng ta trước mắt là công ty tìm kiếm phương hướng. Liền trong chớp nhoáng này cải biến, Lý Nham Hoành cảm thấy mình người trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Vừa mới tiến tới thời điểm hắn cười tủm tỉm, tốc độ nói nhẹ nhàng, giọng nói bình thản. Nhưng không biết vì sao, lúc này hắn bỗng nhiên liền trở nên ánh mắt sắc bén. Nói chuyện sắc bén, đồng thời tràn ngập tự tin. Cái này có lẽ mới thật sự là Trần Phú Hào. Hợp tình hợp lý, nhưng không hợp thị trường. Cùng quốc bên trong mặt khác tiếng Trung công cụ tìm kiếm so sánh. Ngươi có thung lũng Silicon bối cảnh, chính ngươi lục soát kỹ thuật có thể tại toàn cầu đều có tên tuổi. Bạch độ kỹ thuật xác thực rất ưu tú. Các ngươi có thể tùy tiện chiếm lĩnh cái này thị trường. Nhưng làm kỹ thuật cùng làm xí nghiệp là hai khái niệm sự tình. Vấn đề thứ nhất, Trần Tử Nhĩ giơ ngón trỏ lên. Hiện tại NASDAQ phát triển mạnh mẽ. Từ đó hoa đánh đến tin sóng. Lưới 1, tất cả web portal công ty cổ phiếu đều thành một tờ giấy lộn. Nếu như ngươi làm qua một điểm sinh ý liền nên biết. Hắn cùng hắn trực tiếp đối mặt. Phi thường khẳng định nói. Lúc này mỗi một nhà trang web dùng sẽ chỉ là rẻ nhất kỹ thuật. Mà không phải tốt nhất kỹ thuật. Đây là cái rất dễ lý giải đạo lý. Lý Nham Hoành im lặng gật đầu. Thế là các người cũng sẽ bị buộc tiện nghi. Ok, Internet vốn là nhẹ tài sản ngành nghề. Ngay từ đầu các ngươi có thể làm được. Nhưng kỳ thật nhìn thấy phần kế hoạch này sách, ta đại khái liền có thể thôi diễn ra một năm sau bạch độ vấn đề. Trần Tử Nhĩ trong giọng nói ngậm, lấy mênh mông tự tin. Một năm về sau, ta tin tưởng bằng vào bạch độ kỹ thuật các ngươi sẽ cầm xuống đại đa số web portal. Nhanh tin, lục soát hồ, tin sóng, mỗi một nhà đều sẽ sử dụng bạch độ lục soát khung. Các ngươi sẽ chiếm theo 80% tiếng Trung lục soát thị trường. Nhưng vấn đề là, bạch độ sẽ không kiếm tiền. Lý do ta đã vừa mới nói một cái. Hiện tại là mùa đông. Mọi người thời gian đều không tốt qua. Bạch độ nhận được kỹ thuật phí phục vụ sẽ không rất nhiều, thậm chí không đủ chèo chống chi tiêu. Mặt khác cũng có mạch suy nghĩ vấn đề. Công cụ tìm kiếm đối với trang web đến nói là chuyện rất cần thiết. Ngươi có thể vì bọn chúng mang đến lưu lượng, nhưng vấn đề là cái này cũng sẽ không sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đối bọn hắn mà nói vấn đề chính là có bạch độ thuận tiện hộ khách, nhưng không có trực tiếp thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cái này sẽ hình thành một cái cục diện, không phải một nhà hai nhà, mà là tất cả trang web đều sẽ đem bạch độ kỹ thuật phí phục vụ hạ thấp xuống. Thậm chí khất nợ, Trần Tử Nhĩ dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu. Vì lẽ đó hiện tại ta muốn nói vấn đề thứ hai. Một phương diện bạch độ sẽ trở thành tiếng Trung lục soát dê đầu đàn. Các người muốn phục vụ càng ngày càng nhiều lục soát thỉnh cầu. Tất nhiên, bạch độ băng thông rộng cùng server đều muốn không ngừng thăng cấp. Nói cách khác, cái tay này không thu được tiền đồng thời. Một cái tay khác còn nhiều hơn dùng tiền. Cái thứ ba ngón tay dựng thẳng lên. Còn có một cái tiềm ẩn vấn đề. Nếu như web portal ý đồ tự mình khai phát lục soát kỹ thuật, bạch độ làm sao bây giờ? Đây là hạch tâm thật lớn nguy cơ. Bởi vì dù cho kỹ thuật không bằng bạch độ, có thể nhà mình nhi tử thân a. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, vì lẽ đó kết luận chính là, phần này kế hoạch buôn bán trong sách liên quan tới bạch độ định vị, hạn chế bạch độ trưởng thành không gian, viết rất có vấn đề. Lý Nham Hoành nghe đinh tai nhức óc, hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chậm rãi mà nói Trần Tử Nhĩ. Đây là cỡ nào ngành nghề ánh mắt a? Chúng ta là vấn đề dẫn hướng. Trước mắt bạch độ vấn đề không phải suy nghĩ chiếm lĩnh tiếng Trung lục soát thị trường về sau nên làm cái gì, mà là làm sao đi chiếm lĩnh tiếng Trung lục soát thị trường. Trần Tử Nhĩ mặt mày vẩy một cái, trong lòng nghĩ đến đại lão chính là đại lão, thông minh nha, trả lời phi thường tốt, không có phủ nhận mình đối với một năm về sau thôi diễn. Mà là theo một góc độ khác một lần nữa giảng thuật một bên bạch độ mục tiêu cùng tiền cảnh. Tiếp lấy hắn còn nói, đương nhiên Trần Tổng đứng tại góc độ cao hơn, lâu dài hơn góc độ suy nghĩ, cái này không có vấn đề. Thế nhưng là, Thế nhưng là ta muốn hỏi, ngài thật liền đối một năm về sau thôi diễn như vậy có tự tin sao? Đương nhiên, ta lật vài tờ đại khái liền có thể nghĩ đến. Lý Nham Hoành, lật vài trang liền có thể nghĩ đến. Người sợ không phải thiên tài, là hắn yêu nghiệt đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.